Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2529, chương 2530, lại một cái thần thú. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đồng thời ngược lại rút khí lạnh. Bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, cho tới nay, bọn hắn lại có thể biết tại một con kiến trong bụng. Tại tu sĩ trong mắt, con kiến là nhỏ bé như vậy, tùy tiện một đầu ngón tay, có thể đơn giản đem chi nghiền chết. Nhưng là bây giờ, trước mắt cái này con kiến, hắn trong bụng rõ ràng có, khác càn khôn. Cho tới nay, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều ở đây một con kiến trong bụng. Còn tưởng rằng là đã đến Đông Hoang Đại Lục cực Tây chi địa. Cái này một con kiến, dáng người cực lớn, người đứng ở đó ở bên trong, so với Hồng Hoang Đại Nhạc cũng từng có chi mà đều bị vá. Nó sáu cái đại móng vuốt, hoàn toàn giống như là trụ trời, tại trong hư không chương động, cái kia móng vuốt phía trên, hàn quang nhấp nháy, có thể so với thế gian bất luận một loại nào thần binh lợi khí. Cách rất xa, có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao uy áp. Cùng cái này một con kiến so với, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương ngược lại nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Lại lộ ra thập phần không chịu nổi một kích, giống như là cái này con kiến tùy tiện một hơi, có thể đưa bọn chúng cho thổi bay. Cực lớn con kiến, quanh thân cao thấp, tràn ngập hỗn độn chi quang, khiến nó cho người cảm giác càng thêm vẻ sợ hãi. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đứng tại đại địa phía trên, nhìn xem cái này một con kiến dương nanh múa vuốt hướng bọn họ đánh tới. Trong lúc nhất thời đều quên tránh né. Tình huống hoàn toàn chính xác ngoài dự đoán mọi người, lại để cho người rung động, lại để cho người tránh không được chịu ngẩn người. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, tuy nhiên đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, bọn hắn cũng biết rõ, tu hành giới sự tình phần lớn ngoài dự đoán mọi người. Thế nhưng mà trước mắt sinh ra hiện hết thảy, thật sự quá lại để cho bọn hắn rung động. Oanh, cái này một cái chớp mắt, đại con kiến một cái chân to, rơi vào Thanh Lâm cùng Long Vô Thương bên người. Chỉ một thoáng, đất tầng băng liệt, một cổ như là phong ba sóng biển năng lượng, mang tất cả mà ra. Lập tức đã là mênh mông cuồn cuộn đã đến bên cạnh hai người. Thiên ảnh chúa tể, tại đây một con kiến trước mặt, lộ ra là như vậy không chịu nổi một kích. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, trước tiên tự là miệng phun máu tươi, trên thân thể, bắn ra mà ra từng đạo đáng sợ huyết kiếm, đều là lộ ra chật vật không chịu nổi. Trong ngày thường, hai người tại đại lục vô địch, hoành hành vô kỵ, nhưng là bây giờ, bọn hắn tại đây một con kiến trước mặt, lộ ra là nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa. Suy, chấm ngoặc kép, đột nhiên, con kiến mặt khác một cái cự đủ đã đến, cái kia một cái cự đủ, hoàn toàn giống như là một thanh thiên kiếm, cát liệt hư không, trực tiếp xuất hiện ở hai người đỉnh đầu. Đồng thời hướng phía hai người chảo rơi, một kích này nếu là rơi xuống, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương chỉ sợ đều bị nắm, chộp thịt nát thân. Cái này một con kiến, kỳ cảnh giới viễn siêu tưởng tượng, lực lượng càng là hùng hồn vô cùng, không phải thiên ảnh chúa tể có khả năng ngăn cản. Đi mau, Thanh Lâm vội vàng kêu to, không kịp nói thêm cái gì, lùi một tay Long Vô Thương. Sau đó hướng phía xa xa kích xạ mà ra, cũng may mắn hắn xem thời cơ kịp lúc, không có bị con kiến đại móng vuốt cho bắt chúng. Cái này một cái lớn móng vuốt, cũng hoàn toàn là dán hai người thân thể rơi xuống, khi bọn hắn phía sau lưng phía trên, để lại một đạo hơn một thước lớn lên miệng vết thương. Sâu có thể đụng cốt, đặc biệt sau đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một con kiến mà thôi. Cư nhiên như thế cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Long Vô Thương nhịn không được kêu to. Cảm xúc kích động, đối trước mắt hết thảy, tràn đầy khó có thể tưởng tượng. Hắn cho tới bây giờ cũng còn cảm giác đây hết thảy là như thế mộng ảo, khó có thể bình thường đối đãi. Thanh Lâm lại bất chấp nhiều như vậy, thân pháp nhất thiểm đã là nhanh chóng xuất hiện ở Long Vô Thương trước mặt. Cái này con kiến không đơn giản. Hắn quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, đem làm là hỗn độn thiên nghĩ. Thanh Lâm người mang minh thế trầm hương, đối với thế gian một ít siêu nhiên tồn tại đều có ấn tượng. Nhìn xem cái này một cái lớn con kiến, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu hoài nghi, nó là không phải trong truyền thuyết cái kia một cái cố lão tương truyền ở đằng kia xa xôi đi qua từng có một con kiến, dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra đời linh trí, cũng đi lên con đường tu hành. Nó tuy nhiên dáng người nhỏ bé, lại tâm trí so thiên đại, thề phải dùng sức một mình cải biến chư thiên vạn giới sở hữu tất cả sinh linh đối với nó cách nhìn. Cái này một con kiến càng ngày càng mạnh, cuối cùng thậm chí đã cường đại đến khả dĩ cùng thiên ưng thiên lang đợi sánh vai tình trạng. Bởi vậy cái này một con kiến cũng đã trở thành mỗi người chịu kính ngưỡng thập đại thần thú một trong. So với chân long, thánh hoàng đợi thánh thú, cái thấp một cái cấp độ, một con kiến thành tựu thần thú danh xưng. Cái này con kiến làm hết thảy, thật đúng vang dội cổ kim. Dưới mắt, trước mặt cái này cái hỗn độn thiên nghĩ, hẳn là chính là trong truyền thuyết thần thú con kiến. Thanh Lâm trao mày, càng phát ra cảm giác cái này con kiến siêu nhiên cùng không tầm thường. Cái này cái thiên con kiến, đem làm là trong truyền thuyết cái kia cái, là vị liệt thập đại thủy tổ thần thú siêu nhiên tồn tại. Không nghĩ nó rõ ràng còn sống. Thanh Lâm nhịn không được chịu ngược lại rút hơi lạnh, nhìn về phía hỗn độn thiên nghĩ ánh mắt, cũng là trở nên càng thêm kiêng kỵ. Thập đại thủy tổ thần thú, cùng cái kia thủy tổ thần long, thủy tổ chân hoàng đồng dạng, phần lớn cũng đã vẫn lạc hoặc là nhạt nhòa. Chính là thiên lang thủy tổ thần thú, cũng bị người đánh thành chú chó mực. Tất cả đại phân thân phân đất phong hầu, tất cả đại bản đồ thiên, khó có thể khôi phục. Thế nhưng mà dưới mắt, một đầu còn sống thủy tổ thần thú, rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Điều này có thể không lại để cho bọn hắn chịu rung động. Nếu thật là thủy tổ thần thú, như vậy kỳ thật thực lực tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Ta và ngươi hai người chỉ sợ khó có thể trèo chống thứ nhất kích, đã bị im ắng tàn phá. Long Vô Thương cũng là vẻ mặt vẻ do dự, đối với chuyện như trước tràn đầy khó có thể tin. Hắn nói không uổng, thủy tổ thần thú tùy tiện đi ra một cái, tự tuyệt đối không phải chúa tể đại cảnh tu sĩ có khả năng đối mặt. Như vậy tồn tại, bàng quan, siêu thoát bảy đại bản đồ thiên phía trên, căn bản không phải cảnh tượng trước mắt. Thân thể của nó, hẳn là xuất hiện vấn đề gì, hiện tại đang đứng ở một loại suy yếu kỳ. Thanh Lâm nhíu mày, phát giác hỗn độn thiên nghĩ đồng dạng, lúc này trong quá trình Thanh Lâm phát hiện, cái này một cái hỗn độn thiên nghĩ, hắn phạm vi hoạt động, chỉ là tại nhất định được diện tích ở trong. Hỗn độn thiên nghĩ, giống như là bị cái gì đặc thù lực lượng cho giam cầm rồi. Khó có thể đi ra một mảnh kia phạm vi. Chứng kiến đây hết thảy, Thanh Lâm kiên định ý nghĩ trong lòng. Hỗn độn thiên nghĩ, là bị phong ấn, nói cách khác. Kỳ thật thực lực tuyệt đối không chỉ như thế. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là vô ý thức nhíu mày, thần niệm chìm tại trong óc, tìm kiếm càng nhiều nữa tin tức. Cái gì? Cái này cái hỗn độn thiên nghĩ, lại là cha ta tay phong ấn không sai. Trong một sát na, Thanh Lâm không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Hắn không dám nói ra những lời này, mà là đang trong nội tâm la hét. Đối với toàn bộ sự tình, tràn đầy khó có thể tin. Theo minh thế trầm hương chỗ ghi lại trong tấm hình, Thanh Lâm phát hiện, cái này con kiến, hoàn toàn chính xác chính là thập đại thần thú một trong. Mà lại hắn còn chứng kiến, ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, đúng là phụ thân của hắn, theo trong hư không thò ra một cái đại thủ, đem hỗn độn thiên nghĩ cho phong ấn tại nơi đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem trong óc sinh ra hiện hình ảnh, Thanh Lâm một hồi im lặng, đối với chuyện càng thêm khó có thể tưởng tượng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-xam-lan-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.